Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1151, chương 1152, không thể biết được. Một tiếng thê lương kêu thảm ở trong nhà tù vang lên. Này mấy cây châm dài ở đâm vào Tiếu Vân Phi thân thể nháy mắt. Tiếu Vân Phi thân thể trong nháy mắt liền thẳng băng rồi. Trong cơ thể hắn chân nguyên ở chỗ có người trong nhận thức. Hướng phía này mấy cây châm dài dũng mãnh lao tới. Tựa hồ nghĩ muốn đem này mấy cây châm dài từ bên trong máu thịt của bản thân bước ra đi. Nhưng mà hắn chân nguyên đè ép ở này mấy cây châm dài bên trên nháy mắt. Lại giống như là một chùm dầu nóng rơi vào trên đống lửa một dạng. Oanh một tiếng bốc cháy rồi bắt đầu. Bốc cháy sinh ra diễm lưu dọc theo những này chân nguyên lai lịch. Mãnh liệt đảo ngược trở về. Một mực xông vào hắn khí hải chỗ sâu. Lệ Mạt Tiếu có chút cúi đầu. Hắn cùng Tiếu Vân Phi là chân chính đồng môn. Cho dù Tiếu Vân Phi lúc trước đã trầm luân thành chân chính ăn chết chi đồ. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn cho Tiếu Vân Phi một cái cơ hội. Nhưng mà vừa rồi Tiếu Vân Phi muốn giết chết Tề Châu Cơ thời điểm. Tiếu Vân Phi cũng đã bỏ đi rồi dạng này cơ hội. Hắn biết rõ coi như Tiếu Vân Phi sẽ không ở dạng này dược lực bên dưới chết đi. Tề Châu Cơ cũng tuyệt đối sẽ không lại nhường hắn còn sống rời đi căn này phòng giam. Hắn trước đây quen biết cái kia đồng môn Tiếu Vân Phi. Đã chết rồi, hơi mập y quan đi tới Tiếu Vân Phi trước người. Hắn gọi là Vương Hiển Thụy, ở chỗ có Thiết Sách Quân trong những người này. Hắn là nhất cái gì thanh danh nhân vật. Ở Kiến Khang thành bên trong mắt của tất cả mọi người. Hắn chẳng qua là một cái cực kỳ bình thường Thiết Sách quân sĩ. Ngay tại lúc Lâm Ý cứu xuống hắn về sau, hắn liền đã thành rồi Thiết Sách quân đối phó Ma Tông trọng yếu nhất một khâu. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình cuối cùng phải đối mặt là Ma Tông đối thủ như vậy. Cho nên lúc này dù là Tiếu Vân Phi nhìn qua 10 phần cùng hung cực ác, hắn trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn đứng ở Tiếu Vân Phi trước mặt, cẩn thận nhìn lấy cùng cảm giác Tiếu Vân Phi trên da thịt cùng thể nội hết thảy biến hóa. Hắn trong tay xuất hiện rồi mấy cây hơi thô một chút châm dài. Ở Tiếu Vân Phi thê lương trong tiếng gào thét, hắn đem những này châm dài dần dần đâm vào Tiếu Vân Phi thân thể một chút khiếu vị bên trong. Những này châm dài ở giữa là khoảng không. Hắn dùng những này châm dài từ Tiếu Vân Phi khiếu vị bên trong hái rồi chút máu đi ra. Phân biệt tồn vào mấy cái bình sứ bên trong. Loại kia chân nguyên bốc cháy cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Tiếu Vân Phi thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Chỉ là hắn độ ấm thân thể cũng không có thực chất lên cao. Ngược lại trở nên có chút băng lãnh bắt đầu. Ở Vương Hiển Thụy cùng Vương Bình Ương trong nhận thức, Tiếu Vân Phi trong thân thể không ngừng hiện ra từng vòng gợn sóng. Mỗi một lần gợn sóng dập dờn, đều sẽ để cho Tiếu Vân Phi khí huyết cùng chân nguyên suy yếu một phần. Cũng chỉ là hơn 10 lần chấn động, dược lực mang đến loại này chân nguyên bốc cháy liền đã tới kết thúc rồi. Tiếu Vân Phi thân thể tựa như là bị nước lạnh xối qua rồi một dạng băng lãnh. Chỉ là trên người hắn chân nguyên khí tức mặc dù đã yếu ớt. Nhưng lại cũng không hoàn toàn biến mất. Tiếu Vân Phi đình chỉ thê lương la lên. Hắn cảm thấy rồi trước đó chưa từng có suy yếu. Không ngừng khóc ồ lên. Thế nào? Tề Châu Cơ cảm giác được Tiếu Vân Phi khí cơ không còn biến hóa. Hắn nhịn không được nhìn lấy trước người một mặt ngưng trọng Vương Hiển Thụy cùng Vương Bình Ương. Hỏi nói, Vương Hiển Thụy cùng Vương Bình Ương đều chần chờ một lát. Cùng chúng ta dự đoán hơi có sự khác biệt. Sau một lát, Vương Hiển Thụy mới nhẹ giọng nói rằng, nguyên bản theo chúng ta dự nghĩ, này dược lực liền sẽ triệt để tan rã trong cơ thể hắn chỗ có chân nguyên. Mà lại đối với hắn toàn bộ thân thể nội khí cùng huyết dịch đều sẽ tạo thành căn bản cải biến. Hắn liền xem như lại tu hành loại này pháp môn, cũng cần phải không cách nào đem hấp thu đến tử khí hóa vì mình chân nguyên. Muốn đối phó ma tông, một là muốn rất nhanh chóng tan rã trong cơ thể hắn chân nguyên, nhường hắn trong nháy mắt từ quá sức mạnh mẽ ngã xuống. Hai là muốn phòng ngừa hắn bỏ chạy sau khi ra ngoài, vẫn như cũ có thể thông qua giết người mà nhanh chóng khôi phục chính mình lực lượng. Hiện tại này dược vật dược lực hoàn toàn chính xác là theo chúng ta dự đoán phương hướng đi. Chỉ là cũng không có giống chúng ta tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Hắn chân nguyên hoàn toàn chính xác là bị tan rã rồi hơn phân nửa, mà lại thể nội khí huyết cũng xác thực tựa hồ có chỗ cải biến. Tề Châu Cơ lông mày có chút nhíu lên, nhưng hắn chân nguyên hoàn toàn chính xác cũng không hoàn toàn biến mất. Ta hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng dựa theo mắt tình hình trước mắt đến xem, trong cơ thể hắn chân nguyên tính chất tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Trong cơ thể hắn lượng lớn chân nguyên tan rã về sau, còn thừa rồi một chút, nhưng đã không phải là trước kia loại kia tính chất chân nguyên. Vương Hiển Thụy gật đầu một cái, lại nghiêm túc cảm giác rồi một lát, sau đó nói: trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng chỉ sợ không đủ để trước một thành. Nói cách khác, trong cơ thể hắn chân nguyên trước kia nếu như là một khối mỡ heo, hiện tại tựa như là bị ngao thành rồi một khối nhỏ bã dầu. Nội bộ chất béo cũng đã chảy mất rồi. Tề Châu Cơ nhìn lấy còn tại hư nhược thút thít Tiếu Vân Phi, cười lạnh nói rằng: kia nếu là xác định dược vật đã hoàn toàn thay đổi hắn nội khí, hắn khí huyết cũng không tha cho hắn có thể hấp thu tử khí một lần nữa cô đọng chân nguyên. Vậy cái này loại dược vật cũng đã coi như là thành công. Hắn chân nguyên hoàn toàn chính xác có thể đưa đến rất tốt xác minh tác dụng, nhưng loại công pháp này sớm nhất nên đến từ thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc. Cố định nguyên khí pháp tắc sinh ra chân nguyên hoàn toàn chính xác không có căn bản tính biến hóa. Nhưng trước đó ma tông đã đối thiên mệnh hộp máu không chế đã càng thêm mạnh mẽ. Vậy hắn lúc này chân nguyên mặc dù sẽ không hoàn toàn thay đổi bổn nguyên, nhưng ít ra từ bền bỉ trình độ nhìn lại, khẳng định sẽ không cùng hắn giống như đúc. Vương Bình Ương chậm rãi xoay đầu lại, nhìn lấy Tề Châu Cơ cùng Vương Hiển Thụy bọn người nói. Liền xem như ta lúc này thể nội chân nguyên cũng mạnh hơn hắn. Theo lúc này tình hình đến xem, liền xem như ta tới thử cái này dược vật, ta thể nội chân nguyên chịu ảnh hưởng cũng lại so với hắn hơi nhỏ một chút. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, cho nên nếu là ma tông hấp thu rồi loại này dược vật, trong cơ thể hắn chân nguyên sẽ biến hóa cùng suy yếu. Khả năng sẽ suy yếu mấy thành, nhưng sẽ không bị suy yếu được lợi hại như vậy. Chưa hẳn có thể hoàn toàn xác định, nhưng trước mắt lần này thử dược kết quả tạm thời như thế. Vương Hiển Thụy cười khổ nói, giống hắn đã là chúng ta có khả năng tìm tới tiếp cận nhất ma tông thử dược cá thể. Nếu là nghĩ muốn tăng lên trên diện rộng dược lực đối ma tông nhằm vào tác dụng, trừ phi là ma tông chính mình đến để cho chúng ta thử dược. Nếu là có thể nhường ma tông đến cho chúng ta thử dược, liền cũng không cần khổ cực như vậy lại nghiên cứu cái này dược vật rồi. Tề Châu Cơ tự giễu cười, nói, cho nên theo trước mắt chúng ta năng lực, cho dù xác định này dược vật đưa đến rồi chúng ta nghĩ muốn kết quả, chúng ta ở trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có khả năng nhằm vào này dược vật làm ra trên phạm vi lớn cải tiến cùng tăng lên. Chúng ta có thể xác định là này dược vật có thể ngăn chặn ma tông chân nguyên lực lượng, nhưng lạc quan nhất kết quả là có thể suy yếu hắn chân nguyên lực lượng, nhưng cụ thể là suy yếu bao nhiêu cũng không cách nào xác định, mà lại càng không thể xác định hắn ở về sau có thể hay không thông qua tu hành lại thoát khỏi loại này ảnh hưởng của dược vật. Vương Hiển Thụy gật đầu một cái, nói, chính xác là như thế. Tề Châu Cơ nói, kia bất kể như thế nào, này dược vật hoàn toàn chính xác hữu dụng, dù là chỉ là có thể duy yếu ma tông một thành hai thành lực lượng. Chúng ta có thể đánh bại hắn tỷ lệ cũng là tăng nhiều. Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái, nói, mà lại theo trước mắt tin tức nhìn, ma tông cũng có rõ ràng chuyển biến. Đây là chuyện tốt, mặc kệ ma tông cuối cùng biến thành cái dạng gì người. Giống hắn dạng này tồn tại, nhân gian liền thủy chung phải gìn giữ cảnh giác, nhất định phải nắm giữ đối phó hắn vũ khí. Tề Châu Cơ gật đầu một cái, này dược vật để cho chúng ta phần thắng tăng nhiều. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là muốn nhìn Lâm Ý. Lâm Ý gần nhất tu hành làm sao? Lệ Mạt Tiếu nhìn lấy Tề Châu Cơ, nhẹ giọng hỏi nói, không biết, còn tại tụng kinh, nên có rất nhiều tác dụng. Nhưng trừ hắn ra, hiện tại những người khác hẳn là cũng không có người biết rõ hắn cụ thể tiến cảnh. Tề Châu Cơ con, mắt có chút nheo lại, chí ít đến trước mắt, cũng là không thể biết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,